Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, chương 2643, trộm mộng không gian. Người đâu? Ninh Kiều ngẩn ra, hắn nhìn một cái ngoài nhà, vốn phải là giữa trưa, coi như là ngày âm u cũng không nên đen thui, nhưng mà bên ngoài không biết lúc nào ánh mặt trời đã tản đi. Đông nghịt mây đen dày đặc, liền ở trước cửa sổ phun trào ra. Cách đó không xa, không ngừng có tiếng sấm từ phương xa truyền tới. Trấn trong lòng hoang mang. Không đúng, Ninh Kiều lập tức kịp phản ứng. Cái này hẳn không phải là thế giới chân thật, mà là mình đang nằm mơ. CMN, luôn là như vậy, Ninh Kiều trong lòng mắng liền một câu. Hắn nhắm mắt lại. Tận lực không đi nghe gió thay đổi tờ giấy phát ra xoát xoát tiếng. Mà là chuyện tim dồn trí, tỉnh, tới đây. Loại chuyện này hắn trải qua tốt hơn lần. Ác mộng sao? Không việc gì hiếm lạ. Mỗi lần cũng không giống nhau. Nếu là ở trong ác mộng mình bởi vì sợ hãi mới bắt đầu chạy như điên. Chạy trốn, sau khi tỉnh lại cả người cũng sẽ tan vỡ. So trên thực tế chạy bộ còn mệt mỏi hơn. Cái này đều là giả. Cái này đều là giả. Ninh Kiều trong lòng giống to. Hắn nhắm mắt ngưng thần. Cố gắng muốn tỉnh tới đây. Nhưng mà trước mắt ánh sáng lóe lên. Đèn led không biết tại sao lúc sáng lúc tối. Mơ hồ còn có thể nghe được mèo hoang tiếng kêu thê lương. Hơn nữa ở mèo hoang tiếng kêu kẻ hờ. Tựa hồ còn có đứa trẻ khóc thút thít. Cái này đặc biệt. Ninh Kiều trong lòng hung tợn mắng liền một câu. Buổi trưa hôm nay giấc mộng này làm sao như thế dọa người đây. Hắn không dám mở mắt xem. Nếu là nói như vậy, nhất định phải ở ác mộng bên trong giày vò không biết bao lâu. Qua một lát, rốt cuộc an tĩnh lại. Ninh Kiều nghe được đồng nghiệp đánh máy thanh âm truyền tới. Còn có bình nước nấu nước thanh âm. Đây là Tôn ta chuẩn bị pha cà phê đi. Rất nhanh, hắn liền nghe được nước trong bình cút ngay thanh âm. Không lâu sau liền ngửi thấy đậm đà mùi vị cà phê phiêu tán tới đây. Ấm áp để cho Ninh Kiều trong lòng rất an ổn. Mà xa xa không biết ở cái góc nào bên trong truyền tới mèo kêu tiếng. Đứa trẻ khóc thút thít vậy biến mất vô ảnh vô tung. Ninh Kiều mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào. Chiếu lên trên người, thật sự là thật ấm áp, nằm một lát cũng không cảm giác được như vậy mệt mỏi. Tôn ca, ta dậy rồi, Ninh Kiều nói, sau đó từ trên ghế salon ngồi dậy. À, có cái văn kiện ngươi muốn xử lý một chút. Đưa lưng về phía Ninh Kiều người nhàn nhạt nói, tóc rất dài, nói chuyện rất ôn nhu. Ninh Kiều không phản ứng kịp nói chuyện chính là phụ nữ. Hắn vậy tựa hồ quên mất đang cùng Tôn ca nói chuyện. Thời gian giống như là đổi rời liền một năm. Trở lại ngồi ở bên cạnh hắn cái đó mới vừa tốt nghiệp Trử Lệ Lệ vẫn còn ở thời điểm. Ninh ca, cái đó văn kiện lão bản thúc giục rất chặt. Nói là ngươi làm xong bắt chặt thời gian cho hắn đưa đi. Trử Lệ Lệ quay đầu. Ấm áp xông lên Ninh Kiều cười một tiếng. Biết. Ninh Kiều bắt đầu làm việc. Hôm nay công tác rất thuận tay. Tương đương thuận tay. Cầm văn kiện in ra. Hắn xoay người ra cửa. Trong hành lang không biết lúc nào thả một hàng tiểu hoàng sa. Ninh Kiều cũng không có giác xem kỹ không đúng chỗ nào. Hắn cưỡi một chiếc tiểu hoàng sa ngay tại CBD bên trong chạy như điên. Giống như là mới vừa lúc tốt nghiệp. Tràn đầy động lực cùng hăng hái mà. Cảm giác được mình nhất định là trong một vạn không có một thiên tài. Nhất định có thể khô ra một phen sự nghiệp. Nguyên bản người rất nhiều trong hành lang lúc này một bóng người cũng không có. Ninh Kiều vậy không đạp tiểu hoàng sa đi cách vách lão bản phòng làm việc. Mà là cố gắng ở tầng 19 CBD bên trong đi lanh quanh. Càng chuyển càng hăng hái mà. Hắn quên mất mình phải làm gì. Chuyển qua một cái khúc quanh. Đèn led bỗng nhiên nhanh tránh. Tách tách. Quang ảnh bây giờ. đối diện không biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Đứa nhỏ, 7, 8 tuổi lớn, người mặc màu đỏ váy, buộc tóc đuôi ngựa, khóe miệng có máu, nhưng lại tràn đầy nụ cười. Ninh Kiều có chút nóng nảy, lớn tiếng hét, mau tránh ra, mau tránh ra. Nhưng mà cái đó bé gái nhưng một hơi một tí, theo xe đạp càng ngày càng gần. Bé gái trên mặt ngây thơ nụ cười đổi được bộc phát quỷ dị. Khóe miệng cười vậy dữ tợn, Ninh Kiều tay giống như là mất đi khống chế như nhau. Bỏ mặc làm sao cũng không nhúc nhích được. Hắn cố gắng giãy giụa mình thân thể, nhưng căn bản không thay đổi được xe đạp đi tới phương hướng. Cuối cùng không huyền niệm chút nào đụng đầu vào trên người của cô gái. Sẽ ở đó một cái ngay tức thì, Ninh Kiều đụng ngã bé gái. Hắn vậy bay ra ngoài, nằm ở nhỏ trên người của cô gái. Màu đỏ váy tựa như tràn đầy đều là máu tươi vậy. Ướt nhẹp, Ninh Kiều cảm giác được mình khắp người đều là máu tươi. Nhất là vậy cổ tử mùi máu tanh đầy cái mũi miệng đầy đều là. Không cách nào hô hấp, hắn còn có một chút ý thức, muốn phải tránh, chớ đem bé gái cho đẻ hư. Nhưng mà hắn không nghĩ tới máu là ở đâu ra, chỉ cảm thấy được là mình cầm nàng đụng vào, dùng sức chống nổi mặt đất. Ninh Kiều ở một giây sau cùng chung ổn định lại thân thể. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở ra một hơi dài, trước mặt dưới người bé gái miệng càng trương việt lớn. Thay đổi loài người sinh lý cấu tạo biến thành miệng to như chậu máu. Sau đó cả khuôn mặt đều biến mất, chỉ còn lại há miệng, hướng về phía Ninh Kiều nuốt tới. Không có né tránh, Ninh Kiều đã ngu, đây là mộng đi, nhất định là ác mộng, hắn trong lòng nghĩ đến. Sau đó hắn tiến vào, máu tươi đầm đìa trong miệng. Bên cạnh giữ tợn thê lương răng nanh cũng nhìn rõ ràng. Ninh Kiều nhắm mắt lại, mặc dù rất sợ, nhưng hắn ở thời điểm sau cùng muốn rõ ràng những thứ này đều là một giấc mộng. Nhất định là, nếu như muốn là thật, vậy mình chết cũng đã chết, vẫn tốt hơn bị vô cùng vô tận ác mộng hành hạ. Mở mắt lần nữa, Ninh Kiều phát hiện mình còn ở trên ghế salon nằm. Cái đó khắp người đều là máu tươi bé gái đã biến mất không gặp. Chỉ có nhàn nhạt cà phê mùi thơm vẫn còn ở phiêu tán. Lần này ác mộng cuối cùng kết thúc. Thật đặc biệt dọa người. Không xong không có. Ninh Kiều cười khổ. Thân thể tứ chi ê ẩm sưng vô cùng. Cái này ngủ một giấc thật là mệt quá. Mệt quá. Hắn ngồi dậy. Xoa xoa huyệt thái dương. Đầu óc tựa hồ càng hồ đồ. Tôn ca, ta dậy rồi. Ninh Kiều nói. Tiểu Kiều, bảo vệ dù công ty mầm độc tiết lộ, chúng ta không chỗ có thể trốn. Gần đây lấy khoan hậu trưởng giả tự cho mình là Tôn ca xoay người. Đưa cho Ninh Kiều một cây dao găm, dưới lầu đều là xác sống. Chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ếch, Ninh Kiều lại lâm vào óc trống không giai đoạn. Hắn ngây ngô dại dột giống như là đã quên mất mới vừa làm giấc mộng kia. Từ trên ghế salon đứng lên, không có tiếp dao găm, dẫu sao làm là một người bình thường, đối với dao găm loại vũ khí này vô cùng là xa lạ. Hắn đi về phía bên cửa sổ, thấy được giống như là Resident Evil bên trong diễn như vậy. Dưới lầu đều là cái xác biết đi giống vậy xác sống, mà bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo tia chớp khuynh tả lửa giận vậy đánh xuống tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Kiều trong lòng rất sợ. Hắn dùng 2 năm thời gian mới đem cái xác biết đi cái phim này nhìn xong. Không nghĩ tới bây giờ lại ở trên thực tế nhìn thấy. Chúng ta đã bị bao vây. Hơn nữa ta mới vừa bảo vệ ngươi vậy bị cắn một cái. Sau lưng thanh âm đã thay đổi. Làm Ninh Kiều xoay người thời điểm. Tôn ca mặt đã giữ tợn nhào lên. Cắn một cái ở Ninh Kiều trên cổ. P. S. Tiểu Hoàng Sa bằng OFO. Bicycle Sharing System Company. OFO là một công ty chia sẻ xe đạp có trụ sở tại Bắc Kinh được thành lập vào năm 2014.